Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 805. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Vô Ngạo vừa rồi trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, chém giết 205 thước siêu cấp cự nhân Gromers, mà bản thân của hắn ngay cả một điểm thương thế cũng không có. Tất cả đây hết thảy đều chiêu kỳ. Vô Ngạo vị này 200 thước siêu cấp cự nhân thực lực chỗ bất phàm, trong sân văn võ đại thần càng thêm kiên định. Vô Ngạo chính là cự nhân vương tộc đời sau ý tưởng. Kết quả là bọn họ dồn dập cam tâm tình nguyện, vui lòng phục tùng mà quỳ xuống đầy đất, núi thở muôn năm đứng lên. Từ nay về sau, Vô Ngạo chính là mới cự nhân quốc vương. Toàn bộ cự nhân vương quốc đều muốn là Vô Ngạo con dân. Nhìn trước mắt núi thở muôn năm đám cự nhân, Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, mắt lộ ra vẻ đắc ý. Lúc này, Vô Ngạo trước mặt Claudette, đôi mắt đẹp tiếu xinh xinh mà trắng có chút đắc ý vong hình Vô Ngạo liếc mắt, cũng hơi khom thân thể, nhẹ giọng hô: Quốc vương bệ muôn năm muôn năm vạn vạn tuế, quốc vương bệ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Claudette nũng nịu lập tức đánh thức Vô Ngạo. Thấy Claudette cũng đối với chính mình nhẹ nhàng quỳ gối, Vô Ngạo sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình vừa rồi quả thật có chút tiểu nhân đắc chí. Vô Ngạo cười khan một tiếng, bước tới, vươn tay cánh tay, đỡ lên Claudette, xa xa, từ đó về sau, người chính là ta cự nhân vương hậu. Hai người chúng ta, một cái quốc vương, một cái vương hậu, đem cộng đồng chấp trưởng cự nhân quốc gia đại quyền. Ngươi, không cần đối với ta hành lễ. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói. Claudette đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, đỉnh liễu đỉnh đẫy đà nhô lên bao vây ở một tấm lụa mỏng chi bộ ngực. Cười khanh khách nói, Vô Ngạo, ngươi cho ta lớn như vậy quyền lực, yên tâm sao, ngươi sẽ không sợ, ta ngày nào đó sẽ biết, len lén xuất thủ, đưa ngươi giết. Vô Ngạo đưa ngón tay ra, tức giận ở Claudette xinh đẹp khuôn mặt kháp một, hừ một tiếng nói, xa xa, đừng nói giỡn, ta tất cả đều là ngươi cho, ngươi nếu như muốn cướp đi, cứ việc cầm đi được rồi. Hì hì, ta quốc vương, ta làm sao cam lòng cho đâu. Claudette cười khúc khích, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Vô Ngạo, bỗng nhiên nhón chân lên, góp môi, ở Vô Ngạo tuấn tú gương mặt như chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, một dạng hôn một nhạt nhã thanh thuần mùi thơm, lay động đi qua, hô hấp Claudette thân khuếch tán mà đến nồng nặc xử nữ mùi thơm ngát. Cảm thụ được thanh thuần thiếu nữ môi thơm ở chính mình gò má nhẹ nhàng hôn, cảm giác tuyệt vời. Vô Ngạo tâm thần đều say, hạnh phúc không gì sánh được, chỉ là giữa lúc Vô Ngạo gần xa vào cùng Claudette ôn nhu trong khi hôn hít lúc, Claudette cũng là cười khúc khích, đôi mắt đẹp quyến rũ bạch liếc hắn một cái, liền lui ra ngoài, thoát khỏi Vô Ngạo ôm ấp hoài bão. Quốc vương bệ, người chính là trước xử lý tốt trước mắt sự tình đi. Các loại, chờ một, nghe đến đó động tĩnh trưởng lão hội sẽ chạy tới. Claudette nhẹ giọng cười nói, bất quá, bình sinh lần đầu tiên, đối với một cái khác phái chủ động dâng nụ hôn nàng. Trong phương tâm, xấu hổ dâm khôn kể, một chương diễm lệ vô song tiếu triển khai, vẫn là phi hồng không gì sánh được. Vô Ngạo xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve một mới vừa rồi bị Claudette hôn quá gò má. Liền mỉm cười, đi đài cao, trong sân văn võ đại thần dồn dập lần nữa đối với Vô Ngạo khom người hành lễ. Núi thở muôn năm, sau một lát, chính như Claudette nói, cự nhân vương nước trưởng lão hội hầu như đều tới, chứng kiến trước mắt cự nhân quốc vương các đại thần đối với Vô Ngạo quỳ bái, tâm phục khẩu phục dáng vẻ, lại nghe được Vô Ngạo vừa rồi ung dung chém giết Grommers tin tức. Đối với cự nhân vương nước hiện trạng rất bất mãn, bọn họ cũng vui vẻ tiếp thu Vô Ngạo vị này tuổi trẻ tài cao siêu cấp cự nhân làm quốc vương. Ngay sau đó, trưởng lão hội các thành viên, một đám tóc hoa dâm lão đầu, thân cao cũng có 100 mét cự nhân, đã cùng Vô Ngạo dồn dập khom người hành lễ, núi thở muôn năm đứng lên. Đến tận đây, Vô Ngạo triệt để trưởng khống lấy cự nhân quốc gia. Nói đúng ra là hắn cùng Claudette một đám thành công trưởng khống lấy cự nhân quốc gia. Kế đó, Vô Ngạo ở Claudette, trưởng lão hội cùng rất nhiều văn võ đại thần trợ giúp chi đơn giản xử lý một cự nhân quốc gia chính sự. Sau đó, Vô Ngạo cùng Claudette hai người liền hướng cự nhân vương nước đại thần và các con dân cam đoan. Bọn họ sẽ biết áp dụng biện pháp dẫn dắt cự nhân quốc gia đám cự nhân đi ra huyết hải, trở lại mênh mông vô ngần thiên địa. Đối với lần này, cự nhân vương nước đại thần và các con dân đều là vui vẻ không ngớt. Núi thở muôn năm không đề cập tới, mắt thấy thời gian trôi qua mấy giờ, đã đến canh ba. Vô Ngạo cùng Claudette liền chỉ thị hai vị tương đối trung hậu văn võ đại thần tạm thời đại lý cự nhân quốc gia chính sự, cũng phụ trách kiến tạo tân vương cung. Bọn họ thì là mượn cớ muốn ra ngoài điều tra nhân loại trận doanh tình báo rồi rời đi. Ở cự nhân vương nước, con dân cùng các đại thần núi thở muôn năm cùng kêu lên hô to bên trong. Vô Ngạo cùng Claudette hai người tế khởi Tu La Ma kiếm, bay lên tới bầu trời đêm, gào thét một tiếng, hướng phía vô tận huyết hải ra đại lục bay đi. Đứng ở Tu La Ma kiếm thân kiếm, Vô Ngạo nhẹ nhàng ôm Claudette tiêm tế liễu eo, ánh mắt nhìn nàng mỹ lệ dung nhan, nghi hoặc hỏi, xa xa, chúng ta lúc này đây tiến nhập cự nhân vương quốc, tại sao không có phát hiện Jerisa cùng Ellen bọn họ? Ta cũng không có cảm ứng được khí tức của bọn họ. Claudette lắc đầu, hoài nghi nói, chẳng lẽ bọn họ chưa có trở lại cự nhân vương quốc, mà là đi đếm nhờ cậy nhân loại trận doanh? Huyền, là có khả năng này. Jerisa cùng Ellen hai người làm Grommers bạn bè, bọn họ đối với nhân loại trận doanh là tương đối e ngại, chưa từng có nghĩ tới muốn cùng nhân loại trận doanh đối nghịch. Trước ta áp dụng đối phó nhân loại trận doanh cử động lúc, bọn họ đều kịch liệt phản đối. Về sau, ta cõng bọn họ một thân một mình đi làm, bọn họ liền len lén chuồn ra cự nhân quốc gia, nghĩ đến ngăn cản ta. Bọn họ cho rằng làm như vậy sẽ để cho nhân loại trận doanh đối với bọn họ có ấn tượng tốt, tiến tới cùng bọn họ vĩnh cửu sống chung hòa bình. Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi, hừ, bọn họ là đánh tốt như vậy bàn tính? Claudette hừ một tiếng, chậm rãi nói ra, chỉ là đáng tiếc, nhân loại trận doanh, nghĩ đến tin phụng một bộ này, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Nhân loại trận doanh hiện tại cũng là bị ta làm phép cự nhân đại quân cho hành hạ đến sứt đầu mẻ chán, vì vậy mới chỉ có tạm thời tiếp nhận rồi bọn họ hợp tác. Đến khi nhân loại trận doanh giải quyết hết đến từ này bị điểm hóa cự nhân phiền phức sau, nhân loại trận doanh liền sẽ ra tay đối phó bọn họ. Hắc hắc, thực sự là một đám phản bội tộc nhân, ánh mắt thiển cận ra hòa. Ta cũng cho là như vậy. Vô Ngạo gật đầu, nhẹ giọng nói ra, bọn họ sẽ không đạt được kết quả tốt. Vô Ngạo cùng Claudette lái Tu La Ma kiếm, ở thanh u trong bầu trời đêm, cấp tốc xuyên qua, quá khứ khoảng chừng thời gian một tiếng, ở năm canh thiên thời điểm, bọn họ rốt cục chạy trở về. Vô Ngạo cùng Claudette nói một tiếng, đi liền hướng phòng ngủ của mình. Chuẩn đừng thừa dịp kế đó mấy giờ nghỉ ngơi một nằm ở. Vô Ngạo dự liệu là Claudette, cái này tóc vàng như tháp, dùng nhan diễm mỹ mỹ lệ nữ tử, cũng là mại bước liên tục, khẽ cười đi theo qua.